Độc thê không dễ làm. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nian Cô Trông Cung Phượng Tường, không khí có chút cổ quái. Hôm nay là ngày 15 tháng 9, là ngày nhóm hoàng tử phi đều tiến cung thỉnh an hoàng hậu. Lúc này ở cung Phượng Tường, trừ bỏ vài vị phi tần phẩm cấp cao thì còn có các vị hoàng tử phi và công chúa. Mà làm mọi người kinh ngạc nhất là người bị hoàng đế hạ lệnh ở phủ công chúa tĩnh dưỡng thế nhưng cũng ở đây. Xem bộ dạng nàng ta vẫn còn chút sức sống, vẻ mặt mảnh mai tái nhợt ngồi dựa ở trên ghế thật làm người ta có chút chịu không nổi. Đại khái bởi vì khó có được đại công chúa tham dự cho nên hai vị Hiền Vương Phi và Ninh Vương Phi bụng đã lớn cũng không có thỉnh an hoàng hậu kỹ càng. Vốn dĩ A Bảo cho rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường, thỉnh an hoàng hậu xong thì nhóm nữ nhân đã kết hôn ngồi với nhau bàn chút việc nhà, nói chút bát quái, sau đó nói mấy lời trong bông có kim mà chào phúng mấy người mình không thuận mắt một chút. Đến khi thời gian không sai biệt lắm thì có thể cáo từ rời khỏi, hồi phủ. Nhưng ai biết, ở nơi nhiều người như vậy, hoàng hậu lại phóng một tin như sét đánh ngang tai, A Bảo không khỏi có chút ngây ngốc, sau đó rất nhanh lấy lại tư thái. Cái này cũng vì mấy năm nay nàng quen giả bộ, vô luận có chịu bao nhiêu kinh hách cũng rất nhanh bày ra tư thái của tiểu thư khuê các. Mà hoàng hậu đột nhiên mở miệng nói ra chuyện tấn vương phủ nên nghênh chắc phi hay nạp thiếp này đó, mọi người đều sừng sốt không tự chủ mà nhìn về phía A Bảo. Chẳng qua làm bọn họ thất vọng là mày A Bảo một chút cũng không động, cực kỳ bình tĩnh hiện huệ mà nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu khụ một tiếng uyển chuyển nói, tấn vương, hài từ kia từ nhỏ chịu không ít đau khổ, bổn cung cũng đau lòng hắn. Hiện tại hắn thành thân, bên người hắn có người biết chăm sóc, bổn cung cũng yên tâm. Tuy rằng tấn vương không phải thân sinh nhi tử của bổn cung, chẳng qua bổn cung không nghĩ uất ức nó. Tấn vương phi, mấy cung nữ này đều được phủ nội vụ dạy dỗ tốt, đều là người lanh lợi. A Bảo cười dịu dàng đoan trang, đa tạ ý tốt của mẫu hậu, chỉ là người hầu hạ trong phủ cũng đã đủ, nếu đem bọn họ tiếp về cũng không biết nên để họ hầu hạ chỗ nào. Hơn nữa, A Bảo có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, nói, bổng lộc của vương gia nhà ta bị phạt 30 năm, cũng không có chuyện gì để làm, hạ nhân trong phủ lại nhiều chi tiêu cũng lớn, người nhìn. A Bảo dùng loại ánh mắt, người hiểu, mà nhìn hoàng hậu, nhìn đến mức da mặt hoàng hậu giật giật. Không chỉ có hoàng hậu, mà tương tự ra mặt mấy người ngồi ở đây cũng run run theo, bọn họ dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn nàng. Tuy rằng bọn họ biết tấn vương bị phạt bổng 30 năm, có điều tấn vương phi trực tiếp dùng làm cái cớ để cự tuyệt hành động thường người của trưởng bối, có phải là quá mức rồi hay không? Có còn muốn thanh danh nữa hay không? Loại thời điểm như này không phải là nên nén giận mà đem người về phủ hay sao? Ai ngờ, sau khi hoàng hậu run rẩy một hồi lâu, cũng phụ họa nói. Xác thật có lý, lúc này đến phiên những người khác kinh ngạc, rõ ràng ý tứ lúc trước của hoàng hậu là muốn đem mấy cung nữ được dạy dỗ tốt ở phủ nội vụ nhét vào phủ tấn vương làm thông phòng tiểu thiếp này nọ. Mà làm chủ hậu cung, mẹ cả của các hoàng tử, việc làm này của hoàng hậu cũng là đương nhiên, không có gì kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước bọn họ còn nghĩ là do hoàng hậu nhìn không vừa mắt tấn vương phi, mới nghĩ đem mấy cung nữ đến phủ tấn vương, nhưng hiện tại lại đồng ý với tấn vương phi, thế này là có ý gì? Cho nên, có người sốt ruột, mẫu hậu tuy rằng ngũ hoàng đệ bị phạt bổng lộc nhưng làm gì có vị hoàng tử nào chỉ dựa vào bổng lộc để sống qua ngày chứ? Đại công chúa nói, dùng khăn che miệng ho khan vài cái. Bởi vì ho khan cho nên gương mặt tái nhợt hiện lên mảnh ửng đỏ, thoạt nhìn cũng không có hư nhược lắm. Chỉ nghe nàng ta nói tiếp, ngũ đệ muội cũng thật là, chẳng lẽ vài người thôi mà phủ tấn vương cũng không nuôi nổi. Không thể để người chê cười là phủ tấn vương phải dựa vào hồi môn của ngũ đệ muội mà ăn cơm qua ngày chứ, ngũ hoàng đệ cũng thành người ăn bám sao. Ánh mắt A Bảo lạnh lùng, cười ha ha hai tiếng. Nghe đại hoàng tỷ nói chuyện mà không ho nhiều, có thể thấy thân thể khôi phục không tệ, lòng muội vì đại hoàng tỷ mà vui mừng biết bao. Thấy đại công chúa tức giận chuẩn bị phát tác, A Bảo tiếp tục nói. Hơn nữa lời này của đại hoàng tỷ không đúng rồi, tuy rằng không tốn bao nhiêu bạc chính là mấy năm nay chiến sự với Bắc Di, phụ hoàng vẫn luôn đề xuất tiết kiệm, vì vậy mẫu hậu còn phải giảm chi phí hậu cung. Chẳng lẽ người làm con dâu như muội còn có thể xa xỉ hơn mẫu hậu được? Cho nên, người hầu đủ dùng là được, người không cần thiết cũng không cần phải tốn bạc dưỡng. A Bảo chậm rãi nói, hai mắt đại công chúa như phun lửa mà trừng mắt nhìn nàng. Như vậy, mấy người ở đây làm sao không rõ, rõ ràng hoàng hậu không muốn làm loại chuyện tốn công vô ích đắc đội tấn vương phi, nhưng ai ngờ lại có đại công chúa một chân tiến vào. Có đại công chúa ở đây, chứng minh việc này khả năng cao vẫn là từ phía hoàng đế, cho nên hoàng hậu rơi vào đường cùng, cũng đành tỏ vẻ đôi chút nhưng trong lòng bà lại hướng về phía tấn vương phi. Lúc này, Tề Vương Phi Kim Cảnh Hy cũng nói, Đại Hoàng Tỷ, Ngũ Hoàng Tổ nói đúng, mỗi năm biên cảnh chiến sự không ngừng, hao tổn rất nhiều tiền tài. Phụ hoàng thương xót binh lính biên cảnh, cắt giảm chi tiêu hoàng cung, làm con dâu, sao có thể để phụ mẫu kham khổ mà mình lại thoải mái hưởng lạc được chứ? Kim Cảnh Hy là nữ nhi Kim gia, bản tính đoan trang hào phóng khắc tận trong xương cốt, lời này để nàng nói ra cực kỳ đoan trang nghiêm túc, khí thế như lửa. Ngũ công chúa trêu đùa, nghe được lời của lục đệ muội ta đây làm tỷ tỷ cũng có chút áy náy. Nghĩ đến phụ hoàng và binh lính nơi biên cương, vì biểu lộ chút tâm ý, ta nguyện ý vì binh lính biên cương bỏ chút sức lực quyên tặng ngàn lượng bạc trắng. Sau khi Thái tử Phi nghe xong cũng cười nói, hai người các muội cũng là người có ý thức đại cục, ngược lại hoàng tổ ta là người không có kiến thức rồi. Mẫu hậu, lục đệ muội và ngũ muội muội đều nói đúng, trong lòng thần tức cũng có chút áy náy. Thần tức cũng nguyện ý từ trong của hồi môn lấy ra 2.000 lượng bạc trắng quyên góp cho các binh lính ở biên cảnh. Rất nhanh mùa đông sẽ đến, cũng xem như làm thêm mấy bộ quần áo mùa đông cho họ. Hoàng hậu nghe vậy, tươi cười trên mặt không cách nào ngăn được nói. Các con đều là hài tử tốt, sau khi phụ hoàng biết được nhất định sẽ rất vui vẻ. Lời nói như vậy là ngấm ngầm đồng ý hành vi của bọn họ. Nian Nian, cung Quang Hang, hoàng hậu đều đã nói như vậy, hơn nữa đề tài từ việc Tấn Vương có nên có đưa mấy cung nữ về làm ấm giường hay không lại kéo tới việc lợi ích quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng hành vi cá nhân xuất phát vì đại nghĩa này có chút ngốc, chẳng qua những người khác nhìn vào cũng chỉ có thể lên tiếng phụ họa. Bọn họ cũng đành tỏ vẻ nguyện ý lấy ngân lượng từ của hồi môn của mình cấp cho binh lính biên cảnh làm quần áo mùa đông, bỏ chút sức lực nhỏ giúp quốc gia. Thiếu chút nữa đại công chúa tức đến mức hộc máu, Ninh Vương Phi cũng xoắn khăn tay, hung ác trừng mắt nhìn Kim Cảnh Hy. Vì vậy, đề tài dần rời đi, hơn nữa ở đây đứng đầu là Thái tử Phi khẳng khái quyên tiền, hoàng hậu sai cung nữ nhất đẳng ở cung Phượng Tường đi lấy giấy bút ghi lại số bạc mọi người quyên tặng. Không chỉ hoàng tử Phi mà nữ quyến hậu cung cũng quyên góp, cũng là một số tiền không nhỏ. Chờ đến khi tổng kết xong, hoàng hậu sai người đem đến điện Thái Hòa đưa cho chính đức đế nhìn xem. Hơn nữa, sau này các nữ quyến trong kinh vì muốn lấy lòng hoàng hậu, cũng tỏ vẻ bản thân mình quan tâm đến quốc gia, quan tâm đến binh lính biên cảnh, cũng ý nhị quyên tặng tiền. Sau khi tổng hợp xong số lượng, lại trình đến trước mặt chính đức đế, khiến ông kinh ngạc vô cùng. Số lượng như này cũng đủ cung cấp lương thực trong mấy quý cho binh lính biên cảnh. Chờ sau khi A Bảo rời khỏi cung Phượng Tường, tất nhiên là tay không ra về, một người cung nữ cũng không đem theo. Đương nhiên cũng quyên góp 1.500 lượng bạc, chẳng qua mọi người đều quyên, nàng cũng không keo kiệt với chút tiền đó. Sau khi rời khỏi cung Phượng Tường, A Bảo, Ngũ Công Chúa và Kim Cảnh Hy đi cùng nhau. Lúc đầu là ba người tùy tiện trò chuyện, sau đó đề tài rời tới sự tình ngày hôm nay. Đối với việc Ngũ Công Chúa và Kim Cảnh Hy hỗ trợ nàng lúc đó, A Bảo cảm tạ không thôi. Kim Cảnh Hy nói, Ngũ Hoàng Tẩu chuyện hôm nay, đoán chừng là Đại Hoàng Tỷ náo loạn, Ngũ Công Chúa trầm ngâm nói. Trước đó vài ngày, nghe nói Ninh Vương Phi nhiều lần tới chỗ Đại Hoàng Tỷ, cũng không biết nàng ta lại muốn làm chuyện vớ vẩn gì, muội cẩn thận một chút. Nói xong, Ngũ Công Chúa không khỏi chép miệng, nói Ninh Vương Phi muốn làm loạn cũng không có oan uổng cho nàng ta. Từ ngày thái y khám ra hỉ mạch cả người Ninh Vương Phi cũng trở nên quý giá, chịu không nổi chút điểm oan uổng nào. Hôm trước chẳng qua là oán với Ninh Vương vài câu, lập tức trở về nhà mẹ đẻ, cuối cùng còn muốn tự mình Ninh Vương đi đón nàng mới chịu trở về. Việc này bị một hạ nhân lắm miệng trong phủ Hoài Nam quận Vương truyền ra, thanh danh không hiền đức hay ghen ghét của Ninh Vương Phi lập tức truyền khắp kinh thành. A Bảo gật đầu cảm ơn bọn họ đã quan tâm đến nàng. Sau đó tạm biệt với hai người bọn họ ở Ngự Hoa Viên, nàng muốn ở đây chờ Tấn Vương. Người cùng tiến cung với nàng. Đợi sau khi hai người rời đi, A Bảo đi tới một đình trống trải ở Ngự Hoa Viên, sai người gọi Linh Lung tới. Linh Lung là một cung nữ nhỏ hầu hạ ở Ngự Hoa Viên, đồng thời cũng là cấp dưới đáng tin cậy của Tiêu Lệnh Thù, đối với Tiêu Lệnh Thù rất trung thành và tận tâm, thoạt nhìn thì giống cung nữ nhỏ, nhưng bản lĩnh của nàng cũng rất tốt. A Bảo nhớ tới lúc trước khi nàng ở trong cung dưỡng thương, có đoạn thời gian Linh Lung hầu hạ nàng, cảm thấy dạ dày thật đau mà. Rất nhanh Linh Lung tiến tới, hành lễ với A Bảo xong, nâng gương mặt non nớt dễ thương mà nhìn A Bảo. A Bảo lại cảm giác được dạ dày không thoải mái. Nàng có sống thêm 100 năm cũng không diễn được kỹ thuật bậc này như Linh Lung, kỹ thuật thế này thật sự quá tự nhiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt A Bảo mang theo ý cười, nhẹ nhàng trò chuyện với Linh Lung, dò hỏi nàng. Ấy mấy ngày này ở trong cung có thoải mái hay không? Linh Lung cảm động rơi nước mắt tạ ơn nàng đã quan tâm, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn A Bảo. Trong mắt người ngoài, chẳng qua là A Bảo nhớ tới cung nữ nhỏ hầu hạ mình ngày trước nên dò hỏi thêm vài câu, mà vị cung nữ đó cũng là thụ sủng nhược kinh mà thôi. A Bảo, quả nhiên ở trong cung không có lúc nào là không diễn kịch. Cách chương.